Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Cửu Đỉnh. Một chút màu xám cho bột phấn không ngừng từ 9 khối thần thiết thượng hạ xuống. Những thứ này đều là thần thiết trong vô dụng vật chất. Hôm nay ở huyền hoàng chi lực rèn luyện hạ, những thứ này vật chất đều bị bài xích đi ra. 9 quả cầu sắt lấy mắt thường thấy tốc độ không ngừng thu nhỏ lại. Tương ứng, trên đó thần quang cũng càng phát rực rỡ, khiến người khó có thể nhìn thẳng. Mênh mông thần năng ở 9 khối thần thiết trong bắt đầu khởi động. Đi qua thiên địa chi tinh túy thanh tẩy, nguyên bản ngũ kim chi anh đã hóa thành một loại những thứ khác vật chất. Cái này có thể xưng là huyền hoàng thần thiết, huyền giả thiên chi sắc, hoàng giả địa chi sắc. Cái này huyền hoàng thần thiết không thể nghi ngờ là một loại tuyệt thế thần thiết. Cũng chỉ có như thế thần thiết mới có thể thừa nhận vũ thần thần lực trọng áp. Theo cuối cùng một luồng thần lôi tinh túy bị cắn nuốt, huyền hoàng thần thiết rốt cục triệt để thành hình. So với trước khi, hôm nay cái này 9 khối thần thiết tẫn đều là chỉ chiều cao nửa người. Bên ngoài thượng huyền hoàng nhị sắc thần quang bắt đầu khởi động, thành thái cực đôi cá hình dáng. Tươi thắm huyền hoàng thần quang rất thông thấu, có loại thấm nhuần hư không cảm giác. 900 triệu cân ngũ kim chi anh, hơn nữa vô lượng đại địa tinh túy cùng trời tinh hoa mới thành tựu cái này 9 khối thần thiết. Cái này 9 khối thần thiết chính là vô số tinh túy biến thành, đã siêu việt nhất vật chất. Trên đó thậm chí còn có một chút tiên thiên đại đạo hoa văn hiện lên, có vẻ rất là thần dị. Ùng ùng, theo 9 khối thần thiết thành hình, nguyên bản đỉnh thiên lập địa thiên trụ cũng bắt đầu đổ nát. Bất quá mấy hơi trong lúc đó, thiên trụ liền biến thành một đống màu đen bụi bặm, lay động hư không. Thiên trụ tinh túy đã mất, khó hơn nữa duy trì hình thể. Tốt, nhìn lượn quanh cùng với chính mình xoay tròn 9 khối thần thiết, Trương Đạo cười nói, đùng, hắn đưa ngón tay ra, gõ nhẹ thần thiết, nhất thời phát sinh từng tiếng giống như tiếng chuông nổ, tiếng này vang hồn hậu mà mênh mông cuồn cuộn, có loại không rõ ý nhị. Sau đó hắn phất ống tay áo một cái, đem cái này 9 khối thần thiết thu nhập trong tay áo. Bây giờ còn chưa phải là chú binh thời điểm, cái này 9 khối thần thiết còn cần một bước cuối cùng mới có thể chân chính thỏa mãn yêu cầu của hắn cần phải chú tạo một cọc có thể chịu tải thần lực, trấn áp thần quốc thần binh. Nhưng muốn có trấn áp thần quốc lực, cái này thần thiết còn cần đi qua thần lực cùng thần quốc bổn nguyên chui luyện. Cuối cùng, khi hắn trước khi rời đi, hắn quay đầu liếc mắt một cái đông phương, nơi đó chính là vô danh vị trí. Từ lúc vô danh nhìn kỹ hắn trong nháy mắt, hắn liền phát hiện vô danh. Chỉ là hắn cũng không có lòng thanh thản để ý tới người này a. Bất quá vô danh nếu có thể với hắn đến nơi đây, cũng có thể thấy bên ngoài thủ đoạn bất phàm. Bất quá cái này cũng bình thường, nếu không có vài phần thủ đoạn, hắn với mấy luân hồi trước, lại có thể nào ở Đại Nhật Như Lai trong tay còn sống. Thật là khủng khiếp ý chí. Điểm điểm mồ hôi lạnh từ vô danh cái trán chảy xuống. Mới vừa rồi một ánh mắt khiến hắn kinh hãi. Chỉ là cái này một ánh mắt đều kém chút khiến hắn thiên kiếm chi tan nát con tim. Dường như đối phương chỉ cần đối phương có tâm, chỉ cần một ý niệm, là có thể đưa hắn triệt để hủy diệt. Đây là thuần túy nhất tinh thần ý chí. Đạo thần hám thế, đợi cho Trương Đạo tách rời đi, vô danh mới tránh thoát sợ hãi của nội tâm. Cái này không phải của hắn tâm tình không đủ, mà là đối phương tinh thần ý chí quá mức khủng bố, có thể dễ dàng phá vỡ tâm linh của hắn. Hùng bá, vũ thần, cái này luân hồi đến tột cùng sinh biến hóa gì? Cuối cùng vô danh thở dài, mấy luân hồi rất nhiều thứ hắn sớm đã nhìn thấu, nhưng nhâm có một chấp niệm chưa giải, đó chính là hắn từng cùng Phong Vân Liên Thủ quyết chiến cái kia bất khả tư nghị nhất khó có thể miêu tả cường giả. Cái này mấy luân hồi, hắn một mực truy tầm người cường giả kia bộ dạng, nhưng nhất vô sở hoạch, phảng phất hắn kinh nghiệm đã từng trải trận chiến ấy chỉ là một hồi huyễn mộng. E rằng hùng bá là một điểm đột phá. Nhìn Trương Đạo tách rời đi chi địa, vô danh nỉ non, cửu không vô giới trong, Lúc này cửu không vô giới đã bị chia làm hai mặt. Một mặt trời cũng vô ích, địa cũng vô ích, người cũng vô ích, thần cũng vô ích, Phật cũng vô ích, ngày cũng vô ích, tháng cũng vô ích, ngôi sao cũng vô ích, thời dã vô ích, vạn vật đều không, mà mặt khác cũng có cao thủ luyện tập võ nghệ, có Phật Đà tụng kinh, có thánh hiền giảng đạo, lại giống có chân long, thần hoàng, ma nghêu sò các loại vô số thần thú ngủ đông, mênh mông thần quang di thế, diễn biến nổi các loại dị cảnh, tất cả dị cảnh cộng đồng diễn hóa xuất nhất phương thần cảnh, có cùng vô đối lập trong lúc đó, hỗ thành hỗ hóa, diễn hóa xuất một loại thiên địa căn nguyên chi đạo, đây là dễ, có là một loại biến hóa không thay đổi, mà không lại giống là một loại không đổi biến hóa, có cùng không nhưng thật ra là hắn dịch đạo một loại trình bày. Cái này tuy không phải hắn chi dịch đạo bản thân, cũng hắn dịch đạo một mặt, hắn với cửu không vô giới diễn pháp, đem hóa thành một phương thần quốc, nguyên nhân thành tựu này cái này cảnh giới kỳ dị, mà ở vậy có cùng không phân cách chỗ, cũng có đạo này kim mang bừng tỉnh thái cực đường phân cách âm dương, mở ra hữu vô, có vô cùng dị lực, đạo này kim mang chính là đế thích thiên vô cùng thần kiếp biến thành. Bị hắn lấy cửu không vô giới bổn nguyên nuôi nấng, đã đánh vỡ nguyên bản cực hạn, hóa thành một món thiên thành chi bảo. Này món thần bảo đã cùng hắn thần quốc làm một, thần uy vô hạn, có thể chém cổ chi thánh hiền. Hơn nữa theo thần quốc trưởng thành, đạo này kim mang cũng sẽ vô hạn trưởng thành. Nếu có một ngày, hắn có thể thành trên mặt đất thần quốc, chuyện này sẽ hóa thành một món bất khả tư nghị thần khí. Mà ở phương này thần quốc bổn nguyên trong, đã có cái này chín khẩu chuyển hai màu huyền hoàng thần đỉnh ở trong đó chìm nổi. Chín khẩu thần đỉnh tản ra trấn áp thiên địa, phong trấn luân hồi khí tức, trấn áp thần quốc bổn nguyên. Mà ở chín khẩu bên trong chiếc thần đỉnh, chất lỏng màu vàng tràn đầy. Loại chất lỏng này đều là nhất thần lực tinh thuần. Mỗi một thuấn đều có vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực cùng thần quốc bổn nguyên bị thần đỉnh thôn phệ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại giống sẽ có vô số thần lực từ bên trong chiếc thần đỉnh tràn ra. Tư dưỡng thần quốc bổn nguyên, tăng lên thần quốc tầng thứ. Ở thần đỉnh bên trong, thần lực màu vàng óng tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong đó diễn biến nổi các loại dị tượng. Mỗi một giọt thần lực đều bừng tỉnh một thế giới. Trong đó vừa có cái này vạn trượng hồng trần, mà càng thần dị cũng thần đỉnh nắp đỉnh. Trên đó có tinh thần hiển hóa, thần thú tranh phách, tiên vương giảng đạo, cổ thần kình thiên, hóa muôn vàn dị tượng tất cả hay cảnh. Những thứ này đều là trương đạo nhất dấu vết trên đỉnh dịch đạo hoa văn biến thành. Bởi vì phải thần lực sũng nước, vì vậy lộ vẻ các loại thần dị. Cái này chín khẩu thần đỉnh chính là hắn lấy huyền hoàng thần thiết đi qua thần lực cùng thần quốc bổn nguyên chui luyện sau đó. Thành thần tài làm bằng. Lúc đó hắn lấy dịch đạo làm lửa. Nạp thiên địa nhật nguyệt tinh thần vạn đạo văn lý do cùng vô lượng linh khí. Trên đó càng là dấu vết hắn dịch đạo hoa văn. Có cái này khó có thể suy đoán thần uy. Đỉnh thành ngày. Thiên địa nộ. Quỷ thần khóc. Thiên địa lộ vẻ vô hạn dị tượng. Lúc đó trời giáng thần lôi hóa cửu trọng thiên, muốn ngăn cản vật ấy xuất thế. Nhưng chín khẩu thần đỉnh cửu cung thành trận, hóa thành một thể, một kích liền nghiền nát cửu trọng lôi vân. Có thể dùng thiên địa khắp huyết, hồng hà ba ngày không tiêu tan. Nhiều nhất 50 năm, ta thần quốc liền có thể tích xúc viên mãn. Đến lúc đó chính là ta thành lập trên mặt đất thần quốc. Thành tựu đạo cảnh lúc, thần quốc bên trong. Trương đạo nhất mực quang nhìn phía hư không, phảng phất đoán trước tương lai chi cảnh. Hôm nay cách vũ thần truyền đạo đã qua một năm có thừa, hết thảy đều đi lên quỹ đạo. Tu hành hắn chi võ học người càng ngày càng nhiều, hắn đạt được tín ngưỡng chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Cũng may có cửu đỉnh trấn áp tất cả, cái này tăng vọt tín ngưỡng chi lực vẫn chưa tạo thành bất cứ phiền phức gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.